Diệu Diệu, chương 123-2, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Hồng. Tôi mập mạp cất cao âm thanh nhưng nghĩ tới cái gì lại đè thấp âm thanh lại. Được rồi, có một chút tình huynh đệ hay không? Cậu căn bản cả ngày hôm qua không tiếp thu đúng không? Với lại đội thứ hai đều là những thiếu niên mới vào nghề, theo chân bọn họ đánh không thú vị đúng không? Lão hắc đầu hướng về mập mạp cười, lấy ra di động đáng điện thoại cho Trương Hoa. Này, Trương ca, anh hôm qua không phải muốn nói tôi đi xem đội thứ hai sao? Hiện tại tôi xuất phát được không thế nào? Không đi, tôi khi nào nói không đi vậy, buổi tối nghĩ lại muốn đi rồi, đều là chung một chiến đội mà. Không không không, không cần không cần, hiện tại chúng ta liền đi vậy, bọn họ xuất phát có thể đợi vừa lúc ăn cơm giao lưu tình cảm với nhau chút. Tốt, cậu có thể bồi tôi cái gì, ở sát vách còn có thể đi lạc. Yên ổn đi Trương ca, tôi liền tới đây. Mập mạp nhìn lão hắc đầu nghiêm trang treo điện thoại cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, đầu đều không có quay lại, phẫn hận nhắn tin trên Weibo cho lão hắc đầu, về sau các fan của cậu đừng đến tìm tôi, chúng ta tuyệt giao đi. Lão hắc đầu đáp lại, huýt sáo, huýt sáo, ai nhìn những biểu tình này đều biết mập mạp và lão hắc đầu lại giận nhau. Các fan nhìn thần tượng của mình như vậy liền soát ra một lượt ha ha ha. Đây không phải là lần đầu tiên mập mạp không biết rút kinh nghiệm hay sao? Mập mạp đáng thương, tôi ngày mai gửi cho cậu hạch đào nha. Mập mạp ra khỏi Weibo, huấn luyện viên đến không thể không tập, mập mạp kéo dài thời gian đến tận 2 giờ vẫn là không tình nguyện đi xuống lầu. Tần Trường An sâu kín nhìn về phía mập mạp, xuống dưới, được, xuống dưới, mập mạp ánh mắt lẳng đi lộ ra một nụ cười lấy lòng, dư quang liếc nhìn đám thiếu niên ở góc sofa, 3 bước thành 2 bước qua đó hướng ghế dựa ngồi xuống. Ngày hôm không phải hứa là xong bài sao? Tới tới tới, thiếu niên khuôn mặt hoảng sợ nói. Tôi không được, có hẹn cùng người khác rồi. Có hẹn, thời diễm mời, mập mạp nghĩ xuống nước cũng phải kéo người khác cùng chết nha. Mập mạp đang định nói gì thì có cảm giác một bàn tay đang đặt trên vai của mình, đêm hắn ấn xuống ghế. Hắn có hẹn rồi, húng ta solo một ván đi. Mập mạp bị ấn phịch một cái ngồi trên ghế, khóc không ra nước mắt. Tôi có thể nói không được không? Tần Trường An, cậu nói đi, hửm, bọn họ dùng chính là đại hào, vì thế các fan phát hiện thần tượng mập mạp và Tần Trường An của bọn họ đều online, chỉ là tư thế hình như muốn sâu lâu. Nhìn nhiều trong chốc lát, ngay sau đó các fan đều yên lặng bắt đầu châm nến. À, tôi có diễm muốn thương tha cho mập mạp 2333. Ha ha ha ha, ân âu đó quên nói, mập mạp cậu chết tư thế có hút khó coi, lần sau chú ý một chút. Mập mạp, nhất định là fan giả. Mập mạp bị ngược đến mức độ phun ra một búng máu, xin tha cũng vô dụng, mãi đến khi điện thoại của Tần Trường An vang lên. Một đại ma vương kinh sau khi thấy rõ ràng người gọi đến là ai thì khóe môi dương lên ngưng động tác ngược, đồng đội lại nghe điện thoại. Diệu Diệu, ngũ khí của đại ma vương ngay lập tức chuyển thành ôn nhu. Ân, có việc sao? Anh đi cùng em, đừng, thời tiết quá lạnh anh sợ em bị bệnh anh sẽ đau lòng. Được, anh chờ em, chờ Tần Trường An đi rất xa thì mập mạp mới bắt đầu vỗ ngực, trong lòng còn rất sợ hãi. Cuối cùng cũng đi rồi, nhưng mà thái độ của lão bà và đồng đội đúng thật là khác xa nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Diệu hôm nay đi ra ngoài giải quyết sự việc phòng ở, cô đã trồng hoa lan được hơn một tháng, biến dị được 2 bồn, mỗi chậu hoa lan biến dị có thể bán được hơn 1.000 vạn. Phía trước khu biệt thự của Tần Trường An có chỗ bán nhưng chỗ của Diệu Diệu thì lại không có, nên Diệu Diệu ủy thác hoa lan cho hắn bán, vừa lúc Tần Trường An còn có bằng hữu hứng thú với hoa lan. Nơi Diệu Diệu ở biệt thự không lớn lắm, 2 chậu lan cũng đủ để mua biệt thự mới. Chủ phòng rất thống khoái, vốn dĩ hắn mua biệt thự này dễ đầu tư, chẳng qua là chẳng ai mua nên mới bất đắc dĩ cho thuê, hiện tại có người mua tất nhiên bán luôn ngay trong ngày, đã làm xong thủ tục bất động sản chuyển nhượng cho Diệu Diệu đã làm xong. Lúc Diệu Diệu thầm nghĩ Tần Trường An đã giúp mình như thế nhất định phải tặng cho hắn phần tạ lễ để bày tỏ lòng cảm tạ, vừa vặn đi qua cửa hàng trang phục na thấy một bộ quần áo rất thích hợp với Tần Trường An. Tiệm cà phê, Diệu Diệu ghé trên bàn một chút, cũng không muốn uống cà phê này đành phải cho một ít đường. Cà phê này rất khó uống nha, cứ tưởng rằng uống ngon nên Diệu Diệu mới chọn. Omega, có một sinh viên tỷ tỷ làm phục vụ nhìn qua về phía Diệu Diệu không tự giác nhìn nhiều hơn 2 lần, ánh mặt trời rọi trên người cô gái khiến cho làn da gần như trong suốt trên ánh sáng, thật xinh đẹp. Không lâu tiệm cà phê lại lần nữa mở ra. Hoan nghênh quý khách, nhân viên tỷ tỷ khom lưng nói, khóe mắt nhìn thấy một đôi chân dài bước qua đi về phía Diệu Diệu ngồi. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu, vừa tiến vào là một soái ca trên tay xách một túi lớn túi nhỏ, một tay ôm bạn gái che chở bạn gái ra ngoài. hoan nghênh quý khách lần sau ghé qua. Nhân viên của hàng lộ ra một nụ cười đủ tiêu chuẩn, quả nhiên mỹ nữ đều có bạn trai soái ca. Tần Trường An đem túi lớn nhỏ đặt vào trong xe, nhìn trong túi đồ đều là quần áo nam thì trong mắt có ý cười càng thêm nồng đậm, tâm tình rất vui vẻ, kéo Diệu Diệu vào trong xe. Có mệt hay không? Diệu Diệu lắc đầu, không mệt nha. Diệu Diệu kỳ thật đi không xa, đa số thời gian là ngồi xe. Hai người trên đường đi nói chuyện rất nhanh liền trở về biệt thự, lúc trở về là 2-3 giờ chiều. Đem đồ vật xách vào, thay giày đi vào trong bếp lấy cho Diệu Diệu một ly nước, so với Diệu Diệu còn quen thuộc hơn. Diệu Diệu đem quần áo lấy ra, quay đầu lại nói. Tần Trường An, em không khát nước, anh qua đây nhìn quần áo em mua này. Diệu Diệu đem áo ới lấy ra, khoa chân mua tay, trong mắt lóe lên thần sắc đắc ý, thế nào đẹp không? Liền tính là khối vải bố thì chỉ cần là Diệu Diệu mua cho thì Tần Trường An đều vui vẻ đến phát rồ, huống chi cô vì hắn mà mua. Tần Trường An trong lòng ngọt như được ăn mật, liên tục khen. Đẹp, phi thường đẹp, vậy mau thử đi. Diệu Diệu đẩy hắn, Tần Trường An cũng muốn đi thử, đem nước vào trong tay Diệu Diệu, nhìn thấy Diệu Diệu uống rồi mói hướng phòng khách đi thay đồ. Tần Trường An cẩn thận mặc quần áo vào, sửa sang một chút cổ áo, lấy nước vuốt tóc cho thẳng rồi mới đi ra ngoài. Khụ, thế nào? Tần Trường An mở cửa có chút khẩn trương hỏi. Diệu Diệu thưởng thức nhìn hắn, có chút đắc ý, ánh mắt nhìn của Diệu Diệu thật tốt. Phi thường đồ đẹp, trong lòng Tần Trường An có một đống nai con đang nhảy loạn, ánh mắt đều hàm chứa tia ngọt ngào. Diệu Diệu nơi nào cũng tốt hết, mèo, rất vui vẻ nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Diệu lấy di động ra răng rắc chụp ảnh, chỉ huy hắn thay đổi nhiều tư thế mới thỏa mãn, sau đó mới lấy ra mấy bộ khác nữa. Thử mấy bộ này xem nào, mèo, ngao, cảm giác trang điểm cho Tần Trường An có loại thỏa mãn kỳ lạ nha. Đem tất cả quần áo đều thử một lần, còn dư một bộ là cái tai con heo nhìn qua rất đáng yêu. Diệu Diệu có chút khó xử, cảm thấy một đàn ông mặc như vậy sẽ mắc cỡ, chưa kịp nói gì thì Tần Trường An đã nhìn thấu, cố ý đè thấp âm thanh. Có còn muốn nhìn nữa không? Hừm, Diệu Diệu chớp mắt, có thể hay sao, anh thích hay sao? Có thể, Tần Trường An nhìn đối diện với ánh mắt của cô vui mừng nói. Anh thích em xem anh, ý tứ này, Diệu Diệu chớp chớp mắt. Lúc Tần Trường An nói xong kỳ thật có chút lúng túng, mới một tháng nhận thức mà đã thổ lộ có hay không quá nhanh. Không dám nghe Diệu Diệu trả lời, hắn liền nắm cái khăn khẩu trang hình con heo kia liền lảng sang chuyện khác. Em có phải bây giờ nên phát xong trực tiếp hay không? Diệu Diệu mới phản ứng lại, tâm tình có diễm không thể nào hiểu được. Hình như là vậy, Diệu Diệu suy tư nói. Muốn hay không cùng nhau? Tốt, không muốn nghe cô trả lời, thật sự cô không trả lời, hắn lại có điểm mất mát. Tần Trường An thở dài như cũ đáp ứng. Diệu Diệu trong nhà chỉ có một máy tính, cũng không có đài để phát, nếu muốn phát thì phải về khu huấn luyện. Tuy rằng ở một khu biệt thự nhưng khoảng cách lại rất xa, Tần Trường An cảm giác tâm tình càng bực bội. Cũng may Diệu Diệu cảm giác được hắn rầu rĩ không vui liền lôi kéo quần áo hắn. Trước đem khẩu trang tháo trước xuống đi. Tần Trường An cũng không dám cãi lại, khẩu trang cũng là của cô đưa cho hắn, cùng môi hắn tiếp xúc thân mật coi như hắn được an ủi việc nào. Không có việc gì, anh không nóng, Diệu Diệu ôm cổ hắn, dưới lông mi hôn một ngụm, âm thanh mềm mại nói. Chính là như vậy, nếu buồn Diệu Diệu liền hôn anh na, làm sao vậy, ảnh sốc quá chứ sao? Tần Trường An mới bắt đầu phản ứng một chút, cách trương.